Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, bị thiên không chi thành tập hỏa người đáng thương. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Diệp Tâm Trần hết sức tò mò, người này tự tin từ đâu mà đến? Lúc đầu thời điểm Diệp Tâm Trần xác thực cùng Hắc Sắc Vân Hiên đánh rơi xuống phong. Thế nhưng mà theo Diệp Tâm Trần không ngừng chiến đấu bên trong, không ngừng đề thăng chính mình kinh nghiệm, hắn phát hiện mình thực lực càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên cũng không phải mình cảnh giới rất cao, mà là càng thêm có thể linh hoạt vận dụng trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng. Ta chính là đánh không được ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi lại đánh không được ta. Điên cuồng một tiếng giống giận vang lên. Hắc Sắc Vân Hiên khẽ vươn tay, mấy đạo nhân ảnh thần tốc hướng Hắc Sắc Vân Hiên cái này bên bay tới. Diệp Tâm Trần rõ ràng thấy được, những bóng người này cư nhiên đều là Vân Hiên nữ nhân. Lục Nhu ngay tại trong đó, những nữ nhân này trên mặt tràn ngập sợ hãi, dốc sức liều mạng nghĩ muốn giãy giụa, lại căn bản liền không cách nào đào thoát. Diệp Tâm Trần mười phần rõ ràng thấy được, những nữ nhân này đều bị Hắc Sắc ma khí cho khống chế được. Huyết tế đại pháp, một tiếng hét to, mấy cái nữ nhân liền phản ứng cũng không có, lập tức liền bị Hắc Sắc Vân Hiên đánh vào trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt liền đem các nàng hút thành thây khô. Diệp Tâm Trần rõ ràng cảm nhận được, những nữ nhân này trên người càng nhiều ma khí hướng Hắc Sắc Vân Hiên trên người vọt tới. Hắc Sắc Vân Hiên cũng chậm chậm biến cường đại lên. Cái này hắc sắc không phải ma khí, đây là oán khí. Diệp Tâm Trần kinh ngạc kêu lên. Hắc hắc, ngươi cũng không ngốc, cư nhiên bị ngươi nhìn ra tới. Ta đã sớm đem những nữ nhân này luyện chế thành con rối. Thế nhưng các nàng linh hồn như trước tại trong nhục thể. Các nàng có thể rõ ràng thấy được chính mình là như thế nào hầu hạ ta. Ta là như thế nào đùa bỡn những cái này đã từng cao cao tại thượng nữ thần. Nội tâm oán khí không ngừng tích sinh, chính là vì có thể thần tốc khôi phục thực lực của ta. Bất quá bây giờ chúng ta chẳng phải lâu. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần vô thiên đại đế người bên cạnh, ta đều muốn giết sạch. Đừng nhìn Hắc Sắc Vân Hiên hô mười phần thống khoái, thế nhưng vô thiên đại đế người hắn thật không dám đi ám sát. Cũng không phải là bởi vì hắn không có can đảm tử, mà bởi vì vô thiên đại đế người bên cạnh bất kỳ một cái nào đều so với hắn hiện tại cường đại. Thế nhưng mà Hắc Sắc Vân Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới, lão thiên gia cư nhiên biết thương hại hắn, cư nhiên đem Diệp Tâm Trần yếu như vậy một người đưa đến trước mặt mình. Hắc Sắc Vân Hiên quả thật nghĩ muốn quỳ trên mặt đất hào hào cảm tạ trời xanh coi trọng. Vô luận Diệp Tâm Trần cùng vô thiên đại đế quan hệ như thế nào, chỉ cần giết hắn, nhất định có thể buồn nôn đến vô thiên đại đế. Sợ là sợ Diệp Tâm Trần tại vô thiên đại đế phía trước liền là một con kiến hôi giống nhau tồn tại. Giết hắn, vô thiên đại đế không có chút nào gợn sóng. Thế nhưng nghĩ đến vô thiên đại đế đối Diệp Tâm Trần biểu hiện, hắn tuy rằng chỉ thấy một chút, thế nhưng hắn tin tưởng Diệp Tâm Trần tại vô thiên đại đế phía trước khẳng định không phải tiểu kiến hôi, mà là rất có thân phận địa vị. Về phần Diệp Tâm Trần chỗ nói hắn là vô thiên đại đế nam nhân, Hắc Sắc Vân Hiên chính là một chút cũng không tin. Tại Hắc Sắc Vân Hiên vẫn còn ở hấp thu mấy cái nữ nhân oán khí thời điểm, Diệp Tâm Trần dẫn đầu xuất thủ, hắn sẽ không chờ Hắc Sắc Vân Hiên đem oán khí hút sạch, lại đến cùng hắn đánh. To lớn bình chướng trong chớp mắt xuất hiện ở Hắc Sắc Vân Hiên bên người, đem Hắc Sắc Vân Hiên cho bao bọc vây quanh. Diệp Tâm Trần một kích đi qua, cư nhiên không có phá phòng thủ. Diệp Tâm Trần tăng lớn thiên đạo lực lượng, cái này to lớn bình chướng dù sao vẫn là thần lực cấu thành, bất kỳ năng lượng cũng không sánh bằng thiên đạo lực lượng. Tuy rằng thiên đạo lực lượng chậm rãi tăng cường, hắc sắc vân hiên bình chướng cũng hoàn toàn bị công phá. Mà lúc này đây hắc sắc vân hiên cũng mở to mắt, nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt tràn ngập khát máu. Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Diệp Tâm Trần chỉ hắc sắc vân hiên. Hắc sắc vân hiên cũng cảm nhận được chính mình phía sau giống như xuất hiện cái gì đó. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến 7-8 cái thiên không chi thành rậm rạp chằng chịt dừng ở chính mình phía sau. Còn không có đợi hắc sắc vân hiên phản ứng kịp, những cái này thiên không chi thành trong chớp mắt hoàn thành bổ sung năng lượng, thiên không chi thành các loại công kích vũ khí, một tia ý thức toàn bộ trút xuống tại hắc sắc vân hiên trên người. Hắc sắc vân hiên lúc nào thời gian gặp qua như vậy trận chiến, bị đánh chạy trối chết. Theo Diệp Tâm Trần không ngừng thăng cấp, hiện tại những thiên binh này thiên tướng thực lực tối cường chỉ là thượng thần đỉnh phong mà thôi. Thượng thần đỉnh phong tồn tại, hắc sắc vân hiên căn bản cũng không e ngại, thậm chí tới một đám đều cầm hắn không có cách nào. Thế nhưng thiên không chi thành cũng không giống nhau, đây chính là thần khí cấp bậc chiến đấu thành. Lũy, tại thượng thần dưới sự khống chế, đối phó thiên thần đều có nhất định nắm chắc. Tại thiên không chi thành oanh tạc hạ, hắc sắc vân hiên 10 phần chật vật. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần thượng thần đỉnh phong thiên binh thiên tướng cũng không nhiều lắm. Bằng không thì Diệp Tâm Trần cũng dám lôi ra hơn 1000 ngồi thiên không chi thành đối phó hắc sắc vân hiên. Hắc sắc vân hiên thần tốc hướng thiên không chi thành xông tới, nghĩ muốn trực tiếp đánh nổ những cái này thiên không chi thành. Tuy nhiên lại bị Diệp Tâm Trần ngăn cản. Thấy được Diệp Tâm Trần lúc sau, hắc sắc vân hiên lập tức biến đỏ mặt tía tai, trực tiếp cải biến mục tiêu. Đối với Diệp Tâm Trần xông tới, thực lực ngươi tuy rằng cường đại, thế nhưng ta cảm giác ngươi người này thật sự là không có đầu óc. Tại cường đại cũng không có điều dùng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, 10 phần khinh bỉ hắc sắc vân hiên. Hắc sắc vân hiên bị Diệp Tâm Trần khí bực, hoa hoa kêu to, hận không thể đem Diệp Tâm Trần ăn sống nuốt tươi. Thiên chu địa diệt, Diệp Tâm Trần tại phàm trần thời điểm sử dụng qua thiên chu địa diệt, chỉ bất quá lúc đó Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng cũng không thể chèo chống. Diệp Tâm Trần tùy tâm sở dục sử dụng thiên chu địa diệt, mà bây giờ Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng liên tục không ngừng. Diệp Tâm Trần ngược lại muốn lần nữa thử một cái, toàn bộ không gian trong chớp mắt bị đọng lại, một mực mạnh mẽ đâm tới hắc sắc vân hiên, thân thể giống như tại cấm đoán giống nhau, đứng ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Hắc sắc vân hiên trên mặt sợ hãi không cách nào che giấu, cả người sợ hãi nghĩ muốn la to, thế nhưng mà hắn lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Chính là thật bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thậm chí liền ngay cả cái kia mênh mông thiên đạo đều đối với hắn tràn ngập sát ý. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắc sắc vân hiên cả người đều trợn mắt, thật sự là thiên đạo. Một đạo to lớn chùm sáng đối với hắc sắc vân hiên trực tiếp xông lại. Hắc sắc vân hiên liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp tiêu tán tại toàn bộ giữa thiên địa, thế giới quy về bình tĩnh. Diệp Tâm Trần cảm thụ thân thể của mình, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng quả thật liên tục không ngừng. Vừa vặn một lần phát động thiên chu địa diệt, cũng không có nhường hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Diệp Tâm Trần nội tâm sảng khoái vô cùng, về sau đánh nhau xem ai khó chịu tới trước một cái thiên chu địa diệt. Nếu như thiên chu địa diệt đều giết không được hắn nói, Diệp Tâm Trần muốn chính mình hẳn là có thể chạy trốn. Lần này bám vào vân hiên trên người cổ thần, đã chết không thể chết lại, liền ngay cả vân hiên bản thân, tại thiên chu địa diệt hạ, hóa thành cho tàn, một chút cũng không có lưu lại. mới vừa từ phía sau chạy tới Vân Thanh Cung cung chủ thấy như vậy một màn phát ra tuyệt vọng gầm rú. Không muốn a, đáng tiếc hết thảy đều muộn. Vân Hiên đã chết, không thể chết lại. Ngươi dám giết con ta, ta muốn nhường ngươi thịt nát xương tan. Ta muốn nhường ngươi cả nhà đều. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể câm miệng. Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng một câu, ẩn chứa thiên đạo chi uy, lập tức nhường 10 phần điên cuồng Vân Thanh nhất thời tỉnh táo lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.